Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5855, có hay không trách cha mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con hàn huyên vài câu. Khúc Đàn Nhi liền hướng về phía Dục Nhi nói. Dục Nhi, ngươi trước đi ra ngoài. Nương có chút việc tưởng lén cùng ngươi muội muội nói. Nương, ta không thể nghe sao? Dục Nhi đôi mắt sáng quắc tỏa sáng. Khúc Đàn Nhi con ngươi nhíu lại. Tức khắc, Dục Nhi liền cảm thấy lưng phát lạnh. Mẫu thân giống như thực sự có lời muốn nói. Hơn nữa, mẫu thân hiện tại tâm tình tựa hồ không quá tốt đẹp. Liền vui đùa đều không nghĩ cùng hắn khai. Dục Nhi cười mỉa mà sờ sờ cái mũi. Xoay người đi ra cửa. Bất quá, hắn vẫn là đãi ở ngoài cửa chờ. Người ở ngoài cửa, động điểm thần thức, là có thể nghe được trong phòng đối thoại. Đương nhiên, tiền đề là mẫu thân vô dụng không gian kết giới ngăn cách. Làm Dục Nhi kinh ngạc, là Khúc Đàn Nhi không có làm như vậy. Tựa hồ, thuần túy chính là muốn cho hắn đi ra ngoài. Cũng không phải không nghĩ làm hắn nghe được cái gì. Chỉ nghe, trong phòng đối thoại truyền ra. Khúc Đàn Nhi đột nhiên hỏi. Kiều Kiều, ngươi có hay không trách cha mẹ? Nếu không phải cha mẹ xuất hiện, Vũ Cận Bắc sẽ không phải chết. Có phải hay không? Ta, Kiều Kiều trong nháy mắt thất thần. Thực mau liền nói. Nương, ta không có trách các ngươi. Khúc Đàn Nhi trong lòng rất rõ ràng. Một cái cảm xúc là rất khó khống chế. Kiều Kiều còn nhỏ, không có khả năng sẽ không trách. Trừ phi, Kiều Kiều không thích, hoặc là không yêu người kia. Chẳng qua, này oán trách, là thâm hoặc thiền thôi. Kiều Kiều dại ra trong chốc lát, đáy mắt cất giấu đau đớn. Cúi đầu nói, nương, ta không nghĩ lừa ngươi. Ở ta tưởng người kia thời điểm, ngẫu nhiên, ta cũng sẽ có một tia oán hận. Chính là, lý trí lại nói cho ta, cái này không thể trách cha mẹ. Bởi vì cha mẹ không có sai. Khúc Đàn Nhi đem nữ nhi ôm ở trong ngực. Kiều Kiều, là cái hảo hài tử. Nàng nữ nhi giống nhau không có sai. Năm đó nàng, còn chỉ là một cái nho nhỏ hài tử. Thích thượng Tiểu Vũ sau. Lại không biết khi còn nhỏ sự. Có chút cảm tình, tới thực đột nhiên, cũng vô pháp khống chế. Không phải ngươi nói từ bỏ, là có thể từ bỏ rớt. Khúc Đàn Nhi lại nghĩ đến Tiểu Vũ gia hỏa kia, bỏ qua một bên thành kiến, xác thật là cái cực kỳ xuất sắc người, thiệp thế chưa thâm nữ hài tử gặp, không thích mới cực kỳ, nhưng cái này nữ hài tử, thay chính mình nữ nhi, Khúc Đàn Nhi liền tâm tắc, mỗi khi nghĩ vậy một chút, Khúc Đàn Nhi cũng tỏ vẻ thực tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn cho nàng đương ác độc mẫu thân? Chính là muốn đem nữ nhi thích người. Trộm mà giết. Cha mẹ quá nhiều mà can thiệp nhi nữ nhân sinh. Thường thường dễ dàng gây thành bi kịch hoặc tiếc nuối. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi nói. Kiều Kiều, ngươi đã trưởng thành. Chính mình nhân sinh có thể chính mình làm chủ. Mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn. Làm thân nhân, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Cảm ơn nương lý giải. Kiều Kiều ngẩng đầu. Hướng về phía Khúc Đàn Nhi cười cười. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi diệt nhân vô số. Nữ nhi cái này cười. Sau lưng che giấu chua xót. Nàng sao lại nhìn không ra. Càng là như vậy, càng là làm người đau lòng. Khúc Đàn Nhi nói thẳng nói. Kiều Kiều, Tiểu Vũ không chết. Ách, Kiều Kiều tươi cười tức khắc ngưng kết. Vừa rồi mẫu thân, nói gì đó. Nàng cư nhiên ở cùng mẫu thân nói chuyện phiếm thời điểm. Xuất hiện ảo giác, hắn không có chết, còn sống được thực hảo. Khúc Đàn Nhi thấy nữ nhi thần sắc, liền biết nàng khả năng không quá tin. Kiều Kiều, cho rằng nương là vì hống ngươi nói dối sao? Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Khúc Đàn Nhi, đầu óc giống như còn không vận chuyển lại đây. Khúc Đàn Nhi nâng lên ngón tay. Nhẹ nhàng búng búng nàng chán. Hoàn hồn đi. Nương, ngươi nói là thật vậy chăng? Kiều Kiều thật cẩn thận hỏi. là thật sự. Khúc Đàn Nhi đáy lòng than nhỏ. Bởi vì quá mức để ý, Kiều Kiều mới có thể như vậy, thật cẩn thận đi. 5860, cách chương.